kiếm tốt quá à, chương 174, trần trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174, trần trừ trong điện chuyển ra một người tu sĩ, lại là danh kim đan kiếm tu, cũng không có tự báo tính danh, như loại này người mới lập hồn hoạt động, trong một năm nói ít cũng muốn làm mấy chục lần, lại chỗ nào nhận ra kia rất nhiều nhân không bằng không báo, tất cả mọi người thanh tịnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Muốn nhập ta hiên viên chi môn, liền chỉ cần lưu hồn gửi dẫn, coi là bằng chứng. Từ đây, tông môn chính là các ngươi lo lắng, các ngươi cũng là tông môn lo lắng. Lưu hồn cần tự nguyện cưỡng cầu không được, ta liền ở chỗ này hỏi một câu nữa, các ngươi, đều là tự nguyện a? 10 người đều là gật đầu xác nhận, trong đó nhất là Lâu Tiểu Ất lớn tiếng nhất. Nhưng chúng nhân ghé mắt cái này cỏ đầu tường cũng khá nhanh, trước đó còn đủ kiểu không muốn đâu, bây giờ lại cùng cầu đồng dạng. Bọn hắn không biết Lâu Tiểu Ất tính tình, như là đã không cách nào tránh khỏi ở chỗ này làm mọt gạo, đương nhiên liền muốn làm dễ chịu chút, muốn dễ chịu chút liền phải ngoan chút. Đạo lý kia không khó hiểu. Kia Kim Đan còn nói, hồn chi nhất đạo đối tu sĩ ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với các ngươi đến nói, lại là chỗ tốt xa xa nhiều hơn chỗ xấu, một khi ra ngoài có việc tông môn liền có thể trước tiên phát giác làm ra phản ứng. Mấy người Nguyên Anh về sau, hồn quy tự thân, nơi này cái gọi là hồn đăng cũng đơn giản chính là một chỗ biểu hiện các ngươi trạng thái đồ vật thôi, cũng lại không có thể ảnh hưởng đến các ngươi. Cho nên hồn đăng tâm thể đều tới Nguyên Anh chỉ. Hôm nay cùng các ngươi nói những này, chính là muốn nói cho các ngươi biết tông môn vô ý dùng hồn đăng đến khống chế bất luận kẻ nào. Đây là thiết luật, chính là trưởng môn cũng không có quyền yêu cầu hồn đường cửa đối diện hạ đệ tử làm bất kỳ can thiệp nào, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, cũng lười nhìn chúng nhân phản ứng, hướng một bên cúi đầu quát lên. Tâm thành ý kiên chí cao, là chúng ta kiếm tu gốc rễ, ta có tam sinh đăng pháp, có thể lưu hồn ý, có thể dắt chân linh. Ai tới trước đến, chúng nhân theo thứ tự tiến lên, cái gọi là tam sinh đăng pháp chính là mỗi loại lấy thần hồn một tia, pháp lực nhất đạo tinh huyết một giọt dùng cực phức tạp thủ pháp cùng một chút đặc thù vật liệu hiện trường chế tác. Những vật này, bọn hắn chỗ nào nhìn minh bạch cũng chỉ thấy tại cái này kim đan trong tay, từng chiếc hồn đăng tạo ra từ đây, bọn hắn liền trở thành hiên viên nhân, cũng không còn cách nào cải biến. Hiện tại hiên viên, nhập môn trình tự kỳ thật đã so trong lịch sử giản hóa rất nhiều, theo trước đó nhập môn gian nan, môn phái quan tâm đầy đủ, đến bây giờ mở rộng cánh cửa tiện lợi, đây là một loại không thể nghịch xu thế. Không có đã hình thành thì không thay đổi phương thức lý niệm có thể kiên trì, nhưng một chút bên ngoài nhân tố cũng không thể không cân nhắc tại ngũ hoàn giới vực đối người mới thu nạp thật sự là quá tàn khốc. Đều là chút đỉnh tiêm thế lực thủ đoạn xuất chúng, to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tông môn, tùy tiện sách đi ra một cái tại khác giới vực đều là tồn tại cường đại, như vậy cạnh tranh hoàn cảnh tựu ép hiên viên kiếm phái không thể không hết lần này đến lần khác giảm xuống nhập môn đệ tử thẩm tra điều kiện. Trước kéo vào môn, sẽ chậm chậm khảo sát chính là tất cả môn phái đối đệ tử mới chỉnh thể sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là bọn này ở xa tới bị lướt chốc cơ, vừa dỗ vừa dọa tựu bị điểm hồn đăng nguyên nhân. Theo chỉnh thể góc độ đến xem, bọn hắn cực kỳ chân quý. Đối cá thể đến nói, bọn hắn lại không có ý nghĩa. Đây chính là bọn họ tình cảnh, giá trị chỉ là đối thế lực mà nói, thưởng ngươi một ngụm tu chân cơm ăn, ngươi liền phải tiếp lấy. Không tiếp, cũng không kém ngươi một cái. Cực kỳ hiện thực, Lâu Tiểu Ất cũng bị làm ra hồn đăng, cực kỳ thuận lợi, chỉ là lấy ra kim đan hơi kinh ngạc, cái này tiểu trúc cơ lực lượng tinh thần nhưng so sánh những người khác cứng cỏi nhiều lắm. Mỗi người đều có bí mật có khác thiên phú tu sĩ hắn đã thấy nhiều, chân chính có thể đi lên có thể có mấy cái. Ra kiếm hồn đường, sau đó nhất nhân phát hạ một mai hiên viên lịch sử ngọc giản, bọn hắn không phải người bình thường, không cần trở lại nghiên cứu rất nhiều ngày, lấy tu sĩ trí nhớ, như loại này không phải công pháp sách lịch sử giản, xem hết cũng chính là nửa khắc đồng hồ sử. Xem hết hiên viên lịch sử chúng nhân coi là liền muốn tiến vào kế tiếp khâu, lại ai ngờ cổ bác sư huynh lại không yên lòng, hoặc là hắn cho rằng người nào đó tự chưa hẳn chịu nghiêm túc duyệt đọc, vì vậy nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Ta yêu cầu kiểm tra thí điểm khảo hạch, Lâu Tiểu Ất chính là ngươi. Vấn, hiên viên kiếm phái tổ địa ở đâu? Lâu Tiểu Ất tự thở dài, gạo này trùng coi là thật khó thực hiện, xem ra này xui xẻo sư huynh là để mắt tới hắn. Tả Chu, bầu trời xanh, bắc vực Hào Sơn. Viễn Trinh Thiên Lang là năm nào? Do ai lĩnh quân, xuất động nhiều ít nhân? Cuối cùng bao lâu? Là 19.000 năm trước, Tam Tần Tổ Sư lĩnh quân. Tổng cộng xuất động đại tu 45 danh, trong đó chân quân 11 tên, nguyên anh 34 danh, cuối cùng 120 năm, mới lực khắc thiên lang, cưu chiêm tước xào, đoạt được ngũ hoàn. Lâu Tiểu Ất nói thật đúng là không có quá dụng tâm, nhưng dù là không dụng tâm, lấy trí nhớ của hắn ghi lại cái đại khái cũng là không có vấn đề, cho nên trả lời không chút do dự, dương dương tự đắc. Tứ tổ là ai, có gì thành tựu, ngự sao tọa kỵ, Lâu Tiểu Ất há mồm liền ra. Tứ tổ hành chu, sáng tạo dịch kiếm nhất mạch tọa hạ bạch hạc. Hắc mã, bạch tượng, cũng có thể là lừa đen. Cái này hắn thật đúng là không quá nhớ kỹ, mà lại đối loại kia trình độ đại tu kỵ cái gì cũng hoàn toàn không có khái niệm. Cổ Bắc Tựu cười lạnh. Sai, ta kiếm tu tự lập phái ngày khởi, liền không có một vị đại tu có qua tọa kỵ, bởi vì chúng ta chỉ cần có kiếm, cái gì khác đều có thể bỏ. Ta đến hỏi ngươi, ngươi những cái kia bịa đặt tọa kỵ, vì cái gì không phải bạch chính là hắc. Lại không thể có cái khác nhan sắc, Lâu Tiểu Ất sầu mi khổ kiểm. Hắn đã đánh cờ, đơn giản chính là đen trắng chi đạo, còn có thể có cái gì cái khác nhan sắc. Cổ Bác Sư huynh quát lên, Trần Trừ qua loa cho xong, phạt ngươi lại nhìn một lần lịch sử, sau đó ta còn muốn tại nhỏ chỗ khảo sát ngươi. Đây là trả đũa a, Lâu Tiểu Ất than thở, cái này tiến tông môn, mọt gạo còn chưa làm thành, cũng trước thành phản diện điển hình. Kỳ thật lấy lời nói của hắn, sớm tại Đăng Lâm Điện liền nên bị phạt, chỉ bất quá hai vị điện chủ xem ở thành sư thúc trên mặt mũi buông tha hắn, nhưng Cổ Bác Sư huynh nhưng không biết kia đoạn đánh giá, cho nên tự giáo huấn nho nhỏ hắn một trận, nhường cái này con kiến hôi biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thật là nghiêm túc xem hết, trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, hắn quyết định chơi ở đây nghiêm túc chút, cũng không thể giống như trước đó làm như vậy xuất đầu chi điều, hắn xem như đã nhìn ra, những này kiếm tu nhìn lấy hào khí kỳ thật từng cái lòng dạ hẹp hòi, xấu tính. Nhìn lấy cái này tiểu trúc cơ một mặt mong đợi ngươi khảo tà ánh mắt, Cổ Bác Sư huynh lại không cho hắn cơ hội, thứ này chỉ cần nghiêm túc ai không thể đổ cõng như lưu. Còn tựu không cho hắn cái này khoe khoang cơ hội. Đăng thuyền, ta mang các ngươi đi bái tế tiên hiền, một chuyến 11 người giá thuyền mà lên, đối bọn hắn đến nói, cũng không tồn tại bạch thiên hắc dạ vấn đề, chúc cơ thể trạng càng không khả năng bởi vì điểm ấy bôn ba cũng cảm giác mệt nhọc. Hiên Viên Tác Phong chính là lôi lệ phong hành, hôm nay có thể xong xuôi sự tuyệt sẽ không kéo tới ngày mai, Cổ Bác Sư huynh càng là lấy nghiêm túc nghe tiếng, lập tức mang theo 10 người tại Hiên Viên Thánh Tích Trung bôn ba qua lại. Cách chương.